Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2325, tìm kiếm đường lui. Một đêm thời gian, Lý Minh phụ trách Nam Phương Hải vực phòng tuyến kiểm tra lần cuối. Trương Kiến Hào nhìn chằm chằm phương Bắc vùng biển các nơi phòng tuyến. Đi qua ba ngày này khẩn trương chuẩn bị, phương Bắc vùng biển các loại phòng ngự bố trí cơ bản toàn bộ đến nơi. Cũng chỉ còn lại có chỗ có khả năng xảy ra chiến đấu, những khu vực kia kỹ càng thiết lập. Bất quá những chuyện này không dùng Trương Kiến Hào đi quan tâm. Lý Minh đã đem công tác tỉ mỉ phân phát, tất cả quan chỉ huy đều biết mình nên làm những gì. Muộn phía trên công tác rất đơn giản, cũng chỉ là kiểm tra cuối cùng tất cả phòng tuyến bố trí, cùng các loại chiến lược tư nguyên vận chuyển tình huống. Buổi tối 22 giờ 40 phút, Lý Minh bắt đầu sau cùng nhân viên phối trí, dựa theo hắn cùng tất cả cao tầng quan chỉ huy thương nghị tình huống. Nam Phương Hải vực đạo thứ nhất phòng tuyến xích sóng quần đảo, đem về có còn lại một nửa chiến sĩ quân đoàn, cùng 30 chiếc ngự phong hạm đội vì chủ hạm đội phòng ngự đảm nhiệm phòng ngự. Đồng thời phối trí 50 chiếc chiến hạm cấp cao nghênh chiến Đông Á khu. 4 đại liên minh máy móc quân đoàn, đem về làm chia 372 chi đội ngũ, 3 phần máy móc quân đoàn đóng giữ Nam Phương Hải vực. Phối hợp phòng tuyến cùng chiến hạm cấp cao hình thành đối với địch nhân viễn trình hỏa lực áp chế. Nam Bộ vùng biển lấy phòng ngự là chính, phương Bắc vùng biển tại vững chắc phòng ngự đồng thời. Tìm cơ hội tiêu hao Bắc Mỹ khu chiến hạm số lượng. Đồng thời, Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời xuất lĩnh viễn chinh quân đoàn nhất định phải tại ngày mai một ngày chuẩn bị xuống, mau chóng hoàn thiện Bắc Mỹ khu Nam Bộ đường ven biển khu vực kiến thiết. Cùng gần biển cùng biển sâu quần đảo phòng tuyến bố trí. Chiến đấu quân đoàn mau chóng trưởng khống tinh linh sơn thung lũng hình. Chuẩn bị hướng địch nhân cùng Bình Thành tới gần. Nhiệm vụ bọn họ chính là chờ đợi Hoa Hạ khu mới nhất tình hình chiến đấu. Một khi Bắc Mỹ khu hạm đội thế công bị ngăn trở, đồng thời thực lực không ngừng suy yếu tình huống dưới, bọn họ chuẩn bị lùi lại thời điểm, cũng là viễn chinh quân đoàn bắt đầu phát động công kích quấy rối địch nhân thời khắc. Một khi Khôn Thiếu bên này xuất hiện tại Bắc Mỹ khu Hòa Bình Thành bên ngoài, kinh động Bắc Mỹ khu lưu thủ người chơi một khắc này, Bắc Mỹ khu hạm đội chắc chắn hoảng hốt trở về đại khu phòng thủ Hòa Bình Thành. Như vậy Hoa Hạ khu chiến đấu liền sẽ lập tức kết thúc. Chiến hỏa đem tiếp tục lan tràn đến Bắc Mỹ đại khu. Lý Minh kế hoạch lại không phải đại binh tiếp cận, phản thủ làm công vọt thẳng tiến Bắc Mỹ khu, mà chính là đem ánh mắt khóa chặt tại Đông Á khu hạm đội trên thân. Dám đến xâm lấn Hoa Hạ khu, Đông Á khu hạm đội một cái cũng đừng hòng còn sống trở về. Bởi vì Lý Minh đã làm tốt lâu dài kế hoạch, Đông Á khu hạm đội có thể tiến vào Hoa Hạ khu. Bọn họ người chơi có thể chiến tử sau treo trở về. Nhưng một chiếc Đông Á khu chiến hạm cũng đừng nghĩ hoàn chỉnh rời đi. Nếu như đạt thành kế hoạch này, Đông Á khu tương lai liền mất đi phòng thủ thực lực. Các loại Hoa Hạ khu giải quyết hết Bắc Mỹ khu về sau, liền có thể không có áp lực chút nào đi thu thập Đông Á khu. Để những cái kia quỷ tử cùng đám cây gậy minh bạch, xâm lấn Hoa Hạ khu hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Lý Minh không ngừng phát ra chỉ lệnh. Bốn đại liên minh các quan chỉ huy bắt đầu dựa theo mệnh lệnh bố trí quân đoàn. Đại bộ phận chủ lực quân đoàn toàn bộ tiến về phương Bắc vùng biển. Ngự phong hạm đội cũng bắt đầu ở biển sâu ở mép ngày đêm tuần hành. Tùy tiện đề phòng địch nhân đến, càng có đại lượng bốn đại liên minh trung tầng quan chỉ huy tiến về Hòa Bình Thành cùng hai đại Hoàng Thành, thậm chí là các nơi người chơi dày đặc lãnh địa trong thành thị. Đợi đến ngày mai sáng sớm liền bắt đầu hướng người chơi bình thường nhóm giới thiệu chiến lược an bài, để số lượng bàng đại hoa hạ khu người chơi bình thường nhóm biết nên như thế nào tham dự trận này. Quy mô to lớn hoa hạ phòng ngự chiến. Đến sáng mai thời điểm, Lý Minh cũng sẽ đồng bộ khởi xướng hoa hạ thống soái toàn khu thông báo. Để tất cả các người chơi biết phát sinh cái gì. Thực vào hôm nay sớm chút thời gian, Trương Kiến Hào đã an bài tốt hoa hạ quốc nội đại hình truyền thông tuyên truyền. Đêm ngày mai có thể sẽ xảy ra chiến đấu. Thông qua truyền thông cùng quảng bá tin tức, thông báo cho toàn thể người nước Hoa biết, chiến tranh mưa gió đã đến gần. Hoa hạ khu đồng thời nghênh chiến hai đại địch nhân vây công. Sớm liền để toàn thế giới các người chơi trừng to mắt chờ đợi. Ba ngày này không có bất kỳ cái gì chiến đấu tin tức xuất hiện. Đã để toàn thể các người chơi lo lắng không thôi. Riêng là hoa hạ khu người chơi, bọn họ thực đã biết hai đại địch nhân tiến vào hoa hạ trong địa đồ. Mỗi ngày online trước tiên thì biết hỏi thăm phải chăng có chiến đấu phát sinh. Ba ngày này chờ đợi, càng là tụ tập toàn thể hoa hạ các người chơi chú ý lực, thì liền những cái kia bình thường ngẫu nhiên online du ngoạn hoa hạ các người chơi. Ba ngày này cũng đều cả ngày online. Chỉ vì tham dự vào trận này đối kháng ngoại địch trong chiến đấu tới. Bố trí hết sau cùng tất cả kế hoạch về sau. Thời gian cũng đi mau đến không điểm. Lý Minh để Trương Kiến Hào sớm một chút cùng một chỗ nghỉ ngơi. Chỉ là Lưu lại còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành cùng bạn bè tiếp tục làm việc lục. Bọn họ liền cùng nhau lui ra linh giới. Sớm nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Dễ chịu rửa mặt một phen về sau. Lý Minh về đến phòng nằm lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngay lúc này, hắn điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Điện báo người, Phó Minh Hiên. Lý Minh tranh thủ thời gian ngồi dậy tiếp thông điện thoại. Phó Minh Hiên từ khi sau khi về nước vẫn trốn tránh hắn. Liền nhìn Phó Tử Yên cũng là tại hắn online thời điểm lặng lẽ tới. Rõ ràng là không muốn bị Lý Minh nhìn thấy. Nhưng bây giờ hắn chợt gọi điện thoại tới, để Lý Minh phi thường tò mò. Minh Hiên đại ca, ngài tìm ta? Lý Minh vội vàng hỏi. Ếch, ta vừa mới cùng Kinh Lan liên lạc qua. Nàng nói ngươi đã bên dưới. Tất cả ta mới gọi điện thoại hỏi một chút ngươi. Rõ ràng ngày chiến đấu ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Phó Minh Hiên ấp úng hỏi. Có vẻ như hắn từ khi xuất ngoại gặp Kinh Lan về sau, cùng Kinh Lan quan hệ ngược lại là thân cận rất nhiều. Ngược lại cùng Lý Minh có chút ngăn cách. Đương nhiên, đây hết thảy đều là bởi vì Kinh Lan sự tình. Hắn liền sợ Lý Minh không ngừng hỏi tới. Nói thật à, rõ ràng ngày chiến đấu ta có 100% nắm chắc. Nhưng là ta không cùng bất luận cái gì nói qua, thì sợ bọn họ tự mãn. Lý Minh cười nói. Tiểu tử ngươi cũng là tâm tư nhiều. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng yên lòng. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Phó Minh Hiên im lặng nói. Chờ một chút, đại ca như vậy vội vã treo máy làm gì? Ta còn có chuyện muốn tìm ngài hỏi thăm đây. Lý Minh vội vàng nói. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ta nói qua, trừ phi ngươi đánh bại Bắc Mỹ khu, hoặc là Yên Nhi tỉnh lại. Trước đó ta cái gì cũng không nói. Phó Minh Hiên tranh thủ thời gian từ chối nói. Ngài suy nghĩ nhiều. Ta không phải hỏi thăm ngài cùng Kinh Lan ước định, mà chính là khác sự tình. Lý Minh ha ha cười nói. Không phải Kinh Lan sự tình, vậy ngươi hướng hỏi cái gì? Phó Minh Hiên hiếu kỳ hỏi. Là như vậy, Kinh Lan vừa trở về, lại đụng tới khu chiến chuẩn bị. Cho nên chúng ta hạng mục kế hoạch trong khoảng thời gian này không có người theo vào. Ta muốn biết kế hoạch này chuẩn bị thế nào? Lý Minh hỏi, hạng mục đã thành công qua xem xét. Trước mắt ngay tại sau cùng thiết kế giai đoạn. Một khi thiết kế phương án xác định, liền sẽ tiến vào thi công đấu thầu. Đến thời điểm toàn bộ hạng mục liền đem chính thức mở ra. Thời gian ước chừng còn cần hơn một tháng đi. Phó Minh Hiên suy tư hồi đáp, còn có hơn một tháng, ta vừa vặn có chuyện làm, đến thời điểm ta đến giúp đỡ xác định thiết kế phương án cùng đấu thầu công tác. Lý Minh lập tức hưng phấn nói ra, ngươi đến xem náo nhiệt gì, linh giới ngươi mặc kệ. Phó Minh Hiên kinh ngạc hỏi, Minh Hiên đại ca, ta đã quyết định. Lý Minh cười đem chính mình trong khoảng thời gian này trong lòng ý tưởng chân thật, không giữ lại chút nào toàn bộ báo cho hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.